Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 81, góc truyện audio.com. Nhìn A Cửu sắc mặt ngưng động, Mộ Dung Tự Tô hơi câu môi, đương nhiên nếu như không có can đảm ta tất nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, nói xong liền xoay người muốn đi, lại bị A Cửu ngăn cản. Hai ngày sau ta nhất định nghĩ được biện pháp đưa thiệp mời đến trước mặt Tam Hoàng tử. Nhưng ta có một yêu cầu quá đáng, kính xin Tam Hoàng tử có thể đáp ứng, Mai Nhị công tử không ngại nói một chút. Hai ngày sau, ngươi muốn gặp cao thủ kia. Nhưng về thân phận thật của người đó, mặc kệ Tam Hoàng tử đến lúc đó có thể nhận ra hay không, Mai Nhị cũng đều hy vọng ngươi có thể bảo mật, không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, thậm chí là Hoàng thượng hay Cảnh Nhất Bích. Nga, đó là hạng người gì mà lại muốn giấu giếm Quân Khanh Vũ cùng Cảnh Nhất Bích? Mộ Dung Tự Tô ngưng mắt nhìn A Cửu, nguyên nhân, thứ cho ta không thể trả lời, Mai Nhị đích thực có nan ngôn chi ẩn. Thôi, chỉ cần các ngươi đem được thiệp mời đến, mà người kia cũng có thể né tránh 20 danh hộ vệ của ta, thì đừng nói là một bí mật, 10 bí mật Mộ Dung Tự Tô cũng có thể làm được. Tốt, A Cửu đứng dậy, đem thiệp mời đặt lại trong tay áo, đối Mộ Dung Tự Tô khẽ cười. Tam Hoàng tử, hai ngày sau gặp lại, hai ngày sau gặp lại, nhìn bóng lưng nàng rời đi, Mộ Dung Tự Tô nhịn không được nhắc nhở, Mai Nhị công tử, đừng quên ngươi phải tự mình đem thiệp mời đến trước mặt ta. Chấm, ta sẽ, Lục Y Chi Thức thiếu niên đứng trên cầu, quay đầu hướng hắn mỉm cười. Dương quang từ phía sau nàng rơi đỉnh, làm cho thân hình thoạt nhìn cực mảnh mai, sợi tóc chới dương quang, khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười giống như yên hoa sáng lạn. Trong nháy mắt Mộ Dung Tự Tô khẽ chấn động, thẳng đến thiếu niên kia biến mất sau cửa, hắn mới chợt phục hồi tinh thần, chân mày nhẹ túc, ánh mắt cuối cùng rơi trên bàn cờ. Ngũ cờ màu đen thành một đường, lúc đầu khi chăm chú nhìn quân cờ của nàng, hắn chỉ cảm thấy nàng chỉ thủ chứ không tấn công, nhưng mà lúc thất thần buông một quân cờ kia chính là hắn toàn bộ đều thua, Mai Nhị. Chưa từng nghe nói qua quân quốc có một người như thế. Mà Quân Khanh Vũ kia là ai mà có thể làm cho một thiếu niên thần kỳ như vậy vì hắn bán mạng, ta là đường phân cách. Ra khỏi Trà Lâu, cách đó không xa A Cửu đã nhìn thấy Cảnh Nhất Bích ánh mắt lo lắng đứng trong đám người. Ở lúc nhìn thấy thân ảnh nàng, hắn bước nhanh mà đến, trên mặt có tiểu ý ấm áp thư thái. Thập nhất ngươi nói nếu muốn tự do, nhất định phải để Quân Khanh Vũ thống nhất lục quốc. Ta không biết giữa hai điều này có can hệ gì, nhưng chỉ cần ngươi muốn ta sẽ làm tất cả. Nhìn hắn đi tới, A Cửu trái lại ngừng bước chân, cách đoàn người lẳng lặng nhìn hắn. Ta vừa thấy ở đây mai phục rất nhiều người, Cảnh Nhất Bích trên dưới nhìn nàng một phen, Mộ Dung Tự Tô nhận ra ngươi, ân, nàng cười gật gật đầu. Hắn nói nếu như ta có tài năng ở Lạc Hoa Lâu hai ngày sau lần nữa đem thiệp mời đưa đến trước mặt hắn sẽ cùng chúng ta hợp tác. Chỉ như vậy, Cảnh Nhất Bích con ngươi sắc điểm sâu. Hắn cảm thấy Mộ Dung Tự Tô phí tâm tư lớn như vậy đến đây tìm người, thì đưa ra yêu cầu hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Đúng vậy, nàng bỏ qua việc phải tránh thoát 20 cao thủ chặn giết bởi nàng chưa bao giờ muốn Thập Nhất lo lắng, kiếp trước cũng vậy, đời này cũng vậy. Quân Khanh Vũ đâu, nhìn thấy xe ngựa xa xa nhưng không có bóng người kia, A Cửu tâm khó hiểu trầm một chút. Góc truyện audio.com, nàng không phải người sẽ nói câu cảm ơn, cũng càng không phải người sẽ nói câu xin lỗi. Lý trí nói cho nàng biết chuyện này, nàng rốt cuộc cũng có chút không đúng. Cũng tỉ như nàng chân ái Thập Nhất, nếu bất luận kẻ nào làm hại đến Thập Nhất, nàng sẽ liều mạng với hắn. Hoàng thượng thân thì có chút khó chịu, đã hồi cung. Vậy cũng tốt, nàng nhàn nhạt đáp, Bích công tử, ngươi dẫn ta đi gặp Ngũ nương đi. Lần này sợ rằng phải cần nàng giúp, còn có, phiền ngươi truyền lời tới Quân Khanh Vũ trước khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ không hồi cung. Hai người lên xe ngựa, đi mấy vòng thì đổi xe, sau đó mới yên lặng tiến vào Lạc Hoa Lâu. Ngũ nương tay cầm tiên đường, đứng trên sân khấu, thần sắc nghiêm khắc chỉ đạo mấy nữ tử. Ánh mắt, chú ý ánh mắt, cái gì gọi là mềm mại đáng yêu. Đó chính là nhu trung mang mị, nhu không phải chỉ thân thể còn có ánh mắt. A Cửu nhìn Ngũ nương không khỏi bật cười, thật cảm thấy cái dạng này cực kỳ giống lúc sư tỷ giáo nàng phải làm thế nào để dùng ánh mắt câu dẫn nam nhân. Nghe thấy tiếng cười, Ngũ nương quay đầu lại, liền thấy A Cửu ôm cánh tay, khuôn mặt tươi cười dịu dàng tựa gần cột nhà. Ước ta nói cái nào chủ nhân đâu, Ngũ nương buông tiên đường, vội đi lên kéo A Cửu. Cảnh tình này là sao, xuất công tử, chậc chậc muốn tử tìm nô gia. Ngày ấy ở gian phòng cùng Ngũ nương tâm tình một phen, mặc dù nàng chỉ làm người nghe, nhưng song phương gặp lại cũng có cảm giác. Ngũ nương, chờ lâu sau, quan sát phòng khách xung quanh, A Cửu mới quay đầu nói. Hai ngày này sợ rằng cần ngươi dạy ta khiêu vũ, Cái gọi là thiên cơ biến không chỉ có muôn vàn sát nhân thủ pháp, mà còn trong nháy mắt biến hóa kỹ năng, người muốn diễn hơn 1000 cái tuyệt sắc, bất kể là nông phụ, hay là quý phi, hay là kỹ nữ, người cũng phải giống như đúc. Vì thế khiêu vũ đối với nàng mà nói, không là vấn đề là nàng cần người phối hợp hơn nữa còn là rất nhiều người phối hợp. Mộ Dung Tự Tô nói rất dễ nghe, nhưng đem thiệp mời đến trước mặt hắn, kỳ thực so với lên trời còn khó hơn. Vị trí của hắn là phòng riêng, bên ngoài chỉ ít có 4 hộ vệ coi chừng, xông vào là không có khả năng, hơn nữa tất cả đều biết rằng nàng chỉ cần đến gần một bước sẽ bị ngăn lại. Thậm chí có khả năng, phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Cách chương.